Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 8, cái gọi là lực lượng. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Quang mang màu vàng tại Yamasu cùng Black Goku trong thân thể nở rộ đi ra. Hai người hợp hai làm một, biến thành một cái màu vàng thân ảnh. Thân ảnh chậm rãi đem hai tay mở ra, phảng phất tại nghênh đón thế giới này đồng dạng. Dáng người của ta chính là chính nghĩa, dáng người của ta chính là thế giới. Cúng bái ca ngợi đi. Cái này cao thượng mà mỹ lệ bất tử thân mạnh nhất chi thần, bành một tiếng hợp thể đằng sau. Xuất hiện mới thần trong nháy mắt phóng xuất ra áp đảo toàn trường tất cả lực lượng phía trên quang. Mang, phần này lực lượng, dao động lấy toàn bộ vũ trụ. Vẻn vẹn một cái đưa tay, liền để bầu trời xé rách. Phía dưới Vegeta cùng Son Goku hai người sắc mặt chấn kinh. Cái kia vòng tai là, bọn hắn lợi dụng bông tai Potara rồi hả? Thần Kaio vòng tai, nếu như hai người phân biệt ở tại trên lỗ tai mà nói, liền sẽ hợp thể đằng sau, lực lượng lấy bội số hướng thừa, sẽ thu hoạch được khó có thể tin lực lượng cường đại. Vegeta cùng Son Goku hai người đã từng vì đối kháng ma nhân Bu liền đã từng hợp thể qua. Lực lượng phân không thể tầm thường so sánh. Hiện tại, Black Goku cùng Yamasu hợp thể, lực lượng tuyệt đối vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hợp thể đằng sau Yamasu, hắn phía sau, xuất hiện một cái cự đại lóe sáng quang hoàn, phảng phất như là thiên sứ đồng dạng. Cảm nhận được trong thân thể mình mặt chất chứa cái này vô hạn khả năng lực lượng, Yamasu nụ cười trên mặt trong nháy mắt nở rộ đi ra. Quá tuyệt vời, cỗ lực lượng này, xem đi. Cái này có thể vô hạn tăng cường nhục thể cùng bất tử chi thân. Lực lượng này tràn ngập ta toàn bộ thân thể. Thư sướng hài lòng. Một điểm không sai. Đây mới là chính nghĩa. Nói. Hợp thể đằng sau Yamasu đem ánh mắt rơi ở trên người Beerus. Hiện tại nói. Liền xem như thần hủy diệt. Ta cũng giết cho ngươi xem. Yamasu buông xuống hào ngôn chí khí. Đối với cái này, Beerus chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thảy, hơi cảm thụ một chút, cười nói, hoàn toàn chính xác, lực lượng là rất mạnh a. Bất quá, các ngươi tựa hồ là hiểu lầm một điểm. Nói, Beerus dựng lên ngón trỏ tay phải, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống vừa mới như thế đánh bại chúng ta a? Đừng quá ngây thơ, vừa mới chúng ta là sau cùng nhược điểm, ngươi đã bỏ qua. Không, ta muốn nói không phải cái này. Beerus cười lắc đầu. Thần hủy diệt chân chính hàm nghĩa, ngươi vẫn không rõ à? Thần hủy diệt chính là bởi vì gọi là thần hủy diệt. Là bởi vì trong toàn vũ trụ, không tồn tại thần hủy diệt không cách nào phá hư đồ vật. Chính vì vậy mới có thể được xưng là thần hủy diệt. Beerus nói để Yamasu biểu lộ hoàn toàn lạnh, như băng xuống tới. Ngươi nói là, liền xem như vậy, ngươi cũng vẫn như cũ có thể hủy diệt ta a? Buồn cười, hắn hừ lạnh một tiếng. Phía sau quang hoàn trong nháy mắt phóng xuất ra to lớn quang mang, đem trọn hắn bầu trời đều chiếu rọi. Ngươi quá tự đại, thần hủy diệt, ngươi không nên tới vũ trụ 7, ngoan ngoãn ở tại vũ trụ 0 không tốt sao? Lấy siêu việt cực hạn tốc độ di động tới. Yamasu thân ảnh tựa như một đạo điện quang đồng dạng chợt lóe lên. Ngay cả hệ thần kinh đều không thể kịp phản ứng một kích. Đánh phía Beerus, thấy vậy, Beerus biểu lộ không có bất kỳ cái gì cải biến. Chỉ là nâng lên hai tay trùng điệp trước mặt mình chính diện đón lấy. Bịch một tiếng, nương theo lấy sụp đổ đại khí. Beerus trong nháy mắt tựa như một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài hơn vạn mét xa đằng sau tốc độ mới chậm rãi giảm xuống tới. Còn không đợi Beerus làm ra động tác kế tiếp, Yamasu bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào? Loại trình độ này liền phản ứng không kịp a? Ngươi không phải muốn dạy dỗ ta đối với thần khí tức khống chế a? Tấn công mạnh, lít nhà lít nhít nắm đấm hướng phía Beerus chút xuống. Bất kỳ cái gì một cái nắm đấm đều có được vỡ vụn tinh thần lực lượng. Beerus nâng lên hai tay ngăn cản, bị Yamasu làm cho liên tục bại lui. Nhìn thấy Beerus bị chính mình áp chế, Yamasu trên mặt biểu lộ nở rộ đến tựa như một đóa hoa đồng dạng. Đi chết đi cho ta. Trong nháy mắt, Yamasu đem con mắt trợn to đến lớn nhất. Hai tay phóng xuất ra năng lượng to lớn, trực tiếp đem Beerus nuốt mất. Nhìn thấy Beerus thân ảnh hoàn toàn biến mất đằng sau, Yamasu lúc này mới thu tay lại, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Xử lý, ngươi xử lý người nào? Beerus lời nói đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, dọa Yamasu nhảy một cái, vội vàng quay đầu, trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ lui lại, cùng Beerus kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy Beerus lông tóc không hao tổn xuất hiện, Yamasu ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể, vừa mới cũng đã đánh chúng vào mới đúng. Ta không phải nói a, ngươi đối với thần khí tức khống chế quá kém, tốc độ ngươi rất nhanh, lực lượng cũng đủ mạnh, nhưng là nói cho cùng, bất quá là thu được lực lượng nhà giàu mới nổi, ngươi đối với lực lượng lý giải thật sự là quá nông cạn, ngươi nói cái gì? Yamasu nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa oanh ra một quyền. Một quyền này, đem đại khí đều đánh bay ra ngoài, kém chút mở ra một cái cự đại lỗ thủng. Một kích này vẫn như cũ vung rỗng. Beerus thân thể phi thường nhẹ nhàng rơi vào đối phương trên nắm tay. Chuyện này chính là trần trụi nhục nhã. Ngươi xem đi, động tác của ta cũng không phải là rất nhanh, thậm chí dựa vào mắt thường đều thấy rõ ràng, nhưng mà ngươi lại không đụng tới ta. Beerus không nói một câu, Yamasu liền phẫn nộ một phần, trên đầu của hắn nổi gân xanh, đơn giản cũng nhanh bị tức nổ. Cút ngay cho ta, bị làm nhục như vậy. Yamasu trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, một cái tay khác đấm ra một quyền, nhưng như cũ bị Beerus phi thường nhẹ nhàng tránh thoát. Vì cái gì? Vì cái gì chính là đánh không trúng, nếu có thể đánh trúng một cái. Hắn không nghĩ ra, Beerus động tác căn bản không nếu muốn giống bên trong nhanh, chi bằng nói là rất chậm mới đúng. Nhưng là, hắn chính là đánh không đến. Thật sự là thật có lỗi a, hay chúng ta đối với lực lượng nhận biết khác biệt. Lực lượng chân chính, hẳn là dạng này mới đúng. Trong nháy mắt, Beerus con mắt khẽ híp một cái, lộ ra một cái trước nay chưa có hung mãnh biểu lộ. Sau đó hướng tới trước mặt Yamasu vọt tới. Yamasu sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt đối diện oanh ra một quyền. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.